mà thế chi các đại sư? Chương 10, phòng bà vụ kỹ đường. Góc truyện audio.com. Đi ở trên đường trở về, Trần Huy dường như còn đối với thu hoạch hôm nay có chút bất mãn. Nhưng hắn không biết sự tình một người thu được hơn 500 gia thú cùng tinh hạch. Còn thăng liền 2 cấp, nếu truyền đi, toàn bộ bàn long lĩnh sẽ dậy sóng. Khoảng 3 rưỡi chiều, bên trong bàn long lĩnh, ngoài thời gian buổi sáng, bây giờ chính là thời khắc toàn bộ bàn long lĩnh ồn ào nhất. Trần Huy mới từ ngoài thành trở về, ở phía trước cửa thành to lớn, vì là địa điểm xe cộ qua lại nên dị thường náo nhiệt. Hai bên đường phố, không phải là các cửa hàng san sát, mà là vô số các tiểu thương cùng các gánh hàng rong. Số lượng mạo hiểm giả tự do đem quầy hàng đặt ở nơi đây. Hàng hóa chủ yếu là da thịt ma thú cùng tinh hạch. Cỏ huỳnh quang đây, giá cả tiện nghi, một gốc 20 tinh tệ. Một gã đại hán râu ria xồm xoàm ra sức hét to. Trước gian hàng chỉnh chỉnh tề tề để một đám cỏ tỏa ra bạch mang. Cực kỳ xinh đẹp, tuy là thanh âm của hắn rất lớn, nhưng dường như không có ai đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. Làm cho đại hán này sau khi kêu vài câu, thẳng thắn ngậm miệng lại, chỉ có Trần Huy lẳng lặng đi tới trước mặt đại hán này. Tay cầm một gốc lên nhẹ ngửi một cái. 10 tinh tệ có bán không? Điều đó không có khả năng. Đây chính là cỏ huỳnh quang có thể chế tác thiểm quang các. 20 đã là giá quy định. Ngươi xem màu sắc và mùi vị của nó đi. Nhìn thấy có mối làm ăn tới cửa. Đại hán râu ria xồm xoàm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Miệng rộng đùng đùng nói không ngừng. Trần Huy cũng là quay đầu lại liền đi. Đại hán đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đổi tới, ôi, tiểu ca, chờ a, giá dễ thương lượng, một gốc 10 tinh tệ, trực tiếp đóng gói, chắc giá, ưu tiên sinh, ta còn muốn về nhà chăm hài tử, sợ ngươi rồi, thành giao, trả 200 miếng tinh tệ, Trần Huy cười đem 20 gốc vật liệu cất vào trong túi. Mà đại hán thì có vẻ còn chút đau lòng. Xoay người thu sạp rồi nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Trần Huy chỉ là cười cười. Hắn ngược lại không phải coi trọng mấy gốc cây này, mà là nhìn chúng trong đó có một gốc cỏ tinh linh. Đây là một loại tài liệu cao cấp cực kỳ hiếm thấy. Loại tài liệu này, bình thường cùng cỏ huỳnh quang xen lẫn trưởng thành, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi. Bên ngoài hầu như cùng cỏ huỳnh quang hoàn toàn tương đồng. Nếu không phải là người đã tiếp xúc nhiều, tất nhiên khó có thể đem hai loại phân biệt, coi như là Trần Huy cũng phải sau khi cầm lên mới xác định được đây là cỏ tinh linh. Tinh linh cỏ, là tài liệu chính chế tác hoàng kim cấp ma pháp thiểm điện các. Là các pháp thuật hàng đầu mà mọi người lựa chọn, mà Trần Huy lại đang phát sầu khi tìm không được cao cấp tài liệu để chế các tác hoàng kim cấp. Dù sao tài liệu cao cấp có thể gặp không thể cầu. Coi như là gia tộc chiếm được cũng sẽ không cho mình chơi. Cho nên, muốn chế tác phép thuật cấp cao các, nhất định phải chính mình cướp đoạt tài liệu. Mà tinh linh cỏ, chính là một trong những tài liệu quan trọng nhất. Tinh linh cỏ, là cao cấp tài liệu, có thể khắc ra cao cấp ma pháp trận văn khiến cho kết cấu không bị sụp đổ. Trần Huy đã từng âm thầm ở trong kho tài liệu của Trần gia tìm kiếm qua. Nhưng lại chẳng hề thấy. Không nghĩ tới, mới từ bên ngoài trở về, liền may mắn tìm được, liếc nhìn thời gian, 4 giờ chiều, về nhà còn sớm, Trần Huy đi liền rẽ vào một cửa hàng tên gọi là vũ khí đường xem xét qua một chút. Vũ khí đường là cửa hàng vũ khí các lớn nhất bàn long lĩnh, do thành chủ phủ mở, trong điếm bày ra các loại vũ khí các, nhiều không kể xiết, phàm là các loại xuất hiện trên thị trường, vũ khí đường đều có. Kể cả những loại trên thị trường không có, vũ khí đường cũng sẽ có. Đây cũng là cửa hàng vũ khí các có lượng giao dịch lớn nhất. Hoan nghênh quang lâm vũ khí đường, nhân viên tiếp đón đứng ở cửa luôn mồm chào hỏi. Các đấu sư đến nơi này cao thấp bất đồng, thậm chí sẽ còn có thể thấy một ít tứ tinh ngũ tinh cường giả. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể vũ khí đường này thực lực thực sự hùng hậu. Đi tới trong đại sảnh, tự nhiên có người đến đây hướng dẫn. Vũ khí đường không chỉ có sở hữu vũ khí khác, phục vụ cũng tuyệt đối là nhất lưu, chi kỷ không gì sánh được. Xin hỏi tiên sinh, ngài cần giúp gì không? Dẫn đường sư là một nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ cực kỳ thanh thuần, có thể làm việc ở đây. Ai không phải là mỹ nữ ngàm dặm chọn một người, ở dưới yêu cầu khắt khe như vậy, mỗi người tự nhiên khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Vũ khí đường trong đại sảnh, có rất nhiều quầy hàng có thể cung cấp vũ khí các cho khách hàng quan sát. Ta cần một sao vũ khí khác. Dẫn đạo viên rất mau đem Trần Huy mang tới trước một cái quầy. Hơn 10 chủng một sao vũ khí các xuất hiện, toàn bộ đều là yêu cầu phối hữu đẳng cấp cùng tinh lực. Còn nói rõ về năng lực của từng vũ khí khác, ở vũ khí đường của chúng ta còn có cơ hội dùng thử miễn. Nếu như ngươi nghĩ dùng thử vũ khí khác, chúng ta nơi này có địa phương thích hợp. Hơn nữa, nếu như ngươi cần vũ khí khác đặc thù, có thể đặt trước, chúng ta căn cứ sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhìn thấy Trần Huy là lần đầu tiên đến, dẫn đạo viên cường điệu giới thiệu một chút. Trần Huy gật đầu nói, được, ta xem một chút, dẫn đạo viên gật đầu. Nhắc nhở, vũ khí các cũng đã nói cặn kẽ là vị đại sư nào chế luyện. Nếu như ngươi thích có thể chỉ định vị đại sư nào đó vì ngươi chế tạo vũ khí khác. Nghe đến đó, Trần Huy cũng không có gì vô cùng kinh ngạc, mỗi vị chế các giả đều sẽ tiếp thu tư đan. Dù sao chế các sư cái nghề này là thiếu tiền nhất hành nghiệp. Trần Huy nhìn chằm chằm một sao vũ khí khác trong tủ trưng bày. Lẩm bẩm, tập trung chiến ý, một sao vũ khí khác, vốn là sau khi sử dụng lực công kích có thể tăng phúc 30. Bất quá chế các sư thời điểm chế tạo dường như phạm phải cái sai lầm nghiêm trọng gì đó, khiến cho công kích tăng phúc chỉ có 15. Động thái gia tốc, một sao vũ khí khác, sau khi sử dụng tăng tốc độ bản thân lên 50, duy trì liên tục 5 giây. Tuy là sử dụng tấm này các cần tinh lực bạo tăng đến 20 điểm. Coi như cũng không tệ. Hoành tảo thiên quân, một sao vũ khí khác. Sau khi sử dụng thi triển hoành tảo thiên quân, đối với bốn phía địch nhân thi hành thương tổn. Bất quá sau khi thi triển tốc độ giảm mạnh, chắc không phải do chế các sư tinh lực không đủ để trưởng khống tốt nên mới lưu lại di chứng về sau chứ. Cuối cùng một tấm. Tấn công chớp nhoáng. Sau khi sử dụng tốc độ trong nháy mắt tăng lên, đồng thời công kích tiếp theo thương tổn gấp đôi, tuy là tiêu hao 50 điểm tinh lực, thế nhưng vị chế các sư này đã đem tài liệu tính chất phát huy không sai biệt lắm. Nếu như sau này lực khống chế tăng lên, hẳn là còn có thể giảm thiểu một ít tiêu hao. Tiên sinh, dẫn đạo viên hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Nàng không xác định được Trần Huy đây là tới làm gì. Tiên sinh, những các này ngươi không hài lòng sao? Khó có thể tin được, một gã nhất tinh các sĩ dĩ nhiên không hài lòng về tác phẩm của đại sư chế các sư. Làm việc ở đây lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được những lời này. Hoàn hảo, Trần Huy trả lời, như vậy tiên sinh, ngươi muốn tấm nào? Theo bản năng, dẫn đạo viên còn nhớn mày liếc dáng dấp Trần Huy. Dường như không phải mấy đệ tử của chế các đại sư à, liền hai tấm các này đi. Trần Huy gật đầu chỉ các gia tốc cùng các đánh chớp nhoáng. Động thái gia tốc có thể gia tốc tốc độ di động của bản thân. Mà đánh chớp nhoáng có thể tăng năng lực bạo phát, tuy là tinh lực tiêu hao hơi nhiều, thế nhưng vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng của chính mình. Gật đầu, dẫn đạo viên hướng Trần Huy khẽ khom người, nói. Được, tiên sinh, ngươi chờ, ta đi tính hóa đơn cho ngươi. Nói xong, dẫn đạo viên sẽ cầm hai tấm các hướng về quầy hàng phía xa đi tới. Ai u a hát, tất cả mọi người đến xem a, mà lúc này, câu nói từ bên cạnh Trần Huy vang lên, là một thanh niên có mái tóc nhuộm lòe loẹt, đang ôm một nữ nhân, đi theo phía sau là hai gã hộ vệ, vừa may. Hắn thấy được Trần Huy đối với nhất tình vũ khí các bình phẩm từ đầu đến cuối. Khó trách hắn như vậy kêu gào, coi như là bốn sao các đấu sư cũng không còn mấy người dám nghi vấn về năng lực chế các sư trong phủ thành chủ. Vui đùa gì chứ, một tên nhất tình các sĩ, có thể có vũ khí khác dùng cũng là không tệ rồi. Huống chi là đến vũ khí đường vũ khí khác thiêu thứ. Trần Huy liếc mắt nhìn thanh niên trước mặt, thản nhiên nói, thế nào, ngươi có thành kiến, các ngươi nhìn, tiểu tử này ngược lại vẫn kiêu ngạo. Thanh niên này nhất thời khó chịu. Ở bàn Long Lĩnh, chỉ có hắn mới được làm người khác khó chịu. Vẫn là không có ai dám làm ngược lại. Người dám phách lối trước mặt hắn. Còn chưa có sinh ra đâu. Đại thiếu, người đừng cùng loại rác dưới này chấp nhặt. Hạ thấp đẳng cấp của người A, một gã thủ hạ mang trên mặt thần sắc khinh thường. Trần Huy là nhất tinh các sĩ. Trong mắt tam tinh các sư như hắn. So với rác rưởi người ta vứt trên phố có lẽ cũng không hơn bao nhiêu. Trần Huy trong mắt hơi híp, hắn không chấp loại người mắt cao hơn đầu này. Tên thủ hạ vung tay lên nói ra, thiếu gia ta đương nhiên sẽ không cùng người như thế tranh cãi. Hừ hừ, một sao rác rưởi, có thể cùng hắn không chấp nhặt cũng chỉ có Trần gia cái phế vật kia thôi. Trong tay của hắn đùa bỡn. Dĩ nhiên là một tấm bạch ngân cấp vũ khí khác, nữ nhân như không xương dựa vào lòng tên thiếu gia kia. Cười híp mắt nói, đừng nhị thiếu, nghe nói ngươi rất nhanh liền đạt tới nhị tinh ngũ phẩm. Ngươi mới là thiên tài trong thiên tài a, ha ha. Tiểu mi, cũng là ngươi hiểu ta. Chấm, tên thiếu gia ha ha cười một cái, ở trên mông tiểu mi mạnh mẽ lau một cái. Nhất thời làm cho tiểu mi hai mắt lấp lánh nước, chỉ cần đặt bám được tên phú nhị đại này, chính nàng liền ăn mặc không lo. Trần Huy lắc đầu, không muốn để ý tới tên dở người này, thuộc lực đạt tới nhị phẩm 4 sao, đúng là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi. Chỉ là Trần Huy luôn có cảm giác tên này là dùng dược vật để đề cao thực lực, năng lực thực chiến kém, còn trầm mê tửu sắc. Loại người như thế này ở trong mắt Trần Huy, ngay cả phế vật cũng không bằng. Lúc này, dẫn đạo viên mang tới hóa đơn. Trần Huy tính tiền rồi cầm lên vũ khí khác, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, ai cho ngươi đi, hướng thiếu gia của chúng ta xin lỗi. Một tên hộ vệ nhìn thấy Trần Huy ly khai. Nhất thời giận dữ, quát lạnh một tiếng, người trong đại sảnh không ít. Nghe tiếng quát, toàn bộ đều là đem nhãn quang nhìn qua. Trong lúc nhất thời, làm cho tên phú nhị đại kia có cảm giác ưu việt cùng tài trí hơn người. Làm cho hắn lâng lâng như muốn bay lên. Hắn đã tưởng tượng thấy, nếu như tiểu tử này cúi đầu nhận sai, sau đó sẽ thả hắn một con đường sống. Ai cũng sẽ nghĩ mình rộng lượng phóng khoáng thôi. Còn đến khi ra khỏi đây, hừ, nhưng là Trần Huy căn bản không để ý tới. Trên mặt vẫn là biểu tình bình thản. Cước bộ chưa từng đình chỉ, rất nhanh thì đi ra khỏi vũ khí đường. Hỗn đản, không nể mặt như vậy, không chỉ khiến mấy tên hộ vệ sư sắc mặt khó coi. Ngay cả tên thiếu gia kia cũng giận tái mặt, nhưng dù sao nơi đây là địa bàn phủ thành chủ, dù có bối cảnh đi nữa hắn cũng không dám ở chỗ này lỗ mãng. Nhìn về phía Trần Huy biến mất, ánh mắt hắn tóe lửa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đại sảnh mọi người thấy vậy liền lần lượt cười rộ lên. Làm cho tên thiếu gia hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Hắn chẳng còn tâm tình gì đi lựa vũ khí khác nữa. Chúng ta đi, sau khi tên thiếu gia kia đi, mọi việc lại quay lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng không ai để ý một lão già đứng tại một góc khuất ít ai để ý ánh mắt lão thâm thúy nhìn về phía quầy hàng mà Trần Huy vừa đứng. Lẩm bẩm, bên trong bàn Long Lĩnh lại có người ngay cả ta đều dám định không được. Có ý tứ, cách trương,